Chương 104, đổi đầu. Cái gì ánh sáng xanh lục ngọn lửa là quái dị sao? Chu Phàm nhìn xem Trương Hạc, hắn có thể cảm giác được Trương Hạc loại kia phát ra từ sâu trong đáy lòng kinh dị, mà loại này kinh dị đến từ hắn trong miệng ánh sáng xanh lục ngọn lửa. Không biết, ta không biết nó có phải hay không quái dị, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại đồ vật này, QNZ chưa từng nghe qua loại đồ vật này, ta biết tên của nó vẫn là lúc ấy từ trong thôn phủ sư trong miệng biết được. Trương Hạc ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vị kia lão đại nhân là dùng một loại tuyệt vọng giọng nói ra tên của nó, sau đó để chúng ta mau trốn. Năm vị thực lực cùng ta tương đương phủ sư không có chút nào bất kỳ kháng cự nào ý tứ, bọn hắn để chúng ta trốn, bọn hắn cũng đang trốn chạy. Lúc ấy trong thôn triệt để lâm vào sụp đổ bên trong, có thể để cho năm vị phủ sư xoay người bỏ chạy tồn tại. Ta QNZ không có suy nghĩ nhiều, biết làng sắp xong rồi. Ta vốn còn muốn về nhà mang lên người nhà, nhưng lúc ấy có kỳ quái xâm ánh sáng xanh lục mang xuyên vào làng hết thể đều trễ. Cái kia xanh lục quang mang giống như hỏa diễm lay động, bị lan tràn bao phủ người phát ra thê thảm lệ khiếu âm thanh. Xanh lục quang diễm cũng không trong suốt, ta không cách nào trông thấy tình huống bên trong, thậm chí có một cái phù sư bị liên lụy đi vào, không còn có ra, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến hắn giống những cái kia phổ thông thôn dân đồng dạng phát ra thống khổ âm thanh. Xanh lục quang diễm Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Ta làm thôn chính, gặp qua rất nhiều quái dị, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy sự vật. Ta dọa sợ, rốt cuộc không để ý tới người nhà, chỉ là nổi điên đồng dạng hướng ngoài thôn bỏ chạy. Lục quang kia tiêu tán tốc độ thực sự là quá nhanh, cho dù là ta loại này tốc độ đoạn võ giả, có được khó thể tưởng tượng tốc độ chạy, cũng thiếu chút không cách nào trốn tới. May mắn là nó cuối cùng đình chỉ khuếch tán, ta mới may mắn trốn thoát. Ta lúc đầu cho là ta không sao. Nhưng người nào biết không đến bao lâu lòng dạ của ta bụng các bộ vị huyết nhục bắt đầu xuất hiện hư thối. Ta đoán là ta lúc ấy thời điểm chạy trốn, nhiễm phải một chu tờ cái kia kỳ quái quan mang, về sau liền chậm rãi biến thành bộ dạng này. Ngươi nói ngươi trước kia là tốc độ đoạn Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi, cái này Trương Hạc hiện tại rõ ràng liền là buộc phát đoạn thực lực. Hắn đã từng ngẫu nhiên nghe Lô Khôi bọn hắn nói qua, khí lực, buộc phát về sau liền là kháng kích đoạn. Kháng kích đoạn về sau mới là tốc độ đoạn. Nếu như Trương Hạc có kháng kích đoạn thực lực, Chu Phàm căn bản là không thắng được, chớ nói chi là so kháng kích đoạn còn muốn cao một đẳng cấp tốc độ đoạn. Trương Hạc sắc mặt ảm đạm nói, ta biến thành cái này quái bộ dạng về sau mặc dù tạm thời không có chết, nhưng tổn thất huyết nhục là thiết thiết thực thực, cái này khiến ta đẳng cấp không ngừng ngã xuống, đi vào Tam Khâu thôn về sau, ta cũng chỉ có buộc phát đoạn cảnh giới. Chính là bởi vì thực lực rơi xuống, thân thể lại trở thành cái này quỷ bộ dáng, ta không dám tiết lộ mình thực lực, chỉ là lấy một cái bình thường đại phu thân phận gia nhập Tam Khâu thôn. Những năm gần đây ta không ngừng nếm thử tìm biện pháp y đi thân thể của ta, nhưng không có tìm được bất kỳ biện pháp, thân thể của ta trạng thái QNZ càng ngày càng kém, ta ẩn ẩn cảm giác được ta chỉ sợ là không chống được bao lâu. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vì lẽ đó ngươi liền đem chủ ý đánh vào trên người của ta. Trương Hạc không có phủ nhận nói, tại một cái tình cờ tình huống dưới, ngươi bởi vì té bị thương cánh tay, mẹ ngươi Quế Phượng mang ngươi đến chỗ của ta trị liệu, sau đó ta cho ngươi tái khám lúc liền phát hiện thương thế của ngươi rất tốt nhanh, khi đó ta liền bắt đầu chậm rãi hoài nghi ngươi là quyệt nhân. Nếu như ngươi là có tự lành năng lực quyệt nhân, trong mắt của ta ngươi quả thực là thượng thiên ban cho ta. Trương Hạc sắc mặt trở nên đỏ bừng, ánh mắt hắn mang theo vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm Chu Phàm, ho khan đến càng phát ra lợi hại. Miệng của hắn bên cạnh tất cả đều là máu tươi, y lý thuật của ta rất không tệ, ngươi lại có nhục thân nhanh chóng khỏi hẳn năng lực. Vì lẽ đó ta liền nhằm vào ngươi thân thể đặc chất nghĩ ra một cái y lý thuật phương án, ta hoàn toàn có thể đem đầu lâu của ngươi cắt bỏ, đem đầu của ta thay đổi đi, chỉ cần đổi đầu tốc độ rất nhanh, tăng thêm thân thể của ngươi có thế nhanh chóng khỏi hẳn, cái kia đổi đầu vết thương tuyệt đối có thế nhanh chóng lấp đầy. Ngươi đừng cho là ta là y nghi ha ho hủy hệ nở. Ta đem đổi đầu thuật bên trong hủy hệ tờ di cờ hờ không liên quan, gân mạch xương sống tiếp nhận các loại tồn tại vấn đề đều suy tính một lần, đồng thời nghĩ ra kỹ càng phương án giải quyết, dạng này mới có không tới 3 thành 5 chắc sẽ thành công, nhưng ta đều nhanh chết rồi, vì cái gì không đụng một cái nếu là thành công, vậy ta liền không chỉ có được một bộ thân thể khỏe mạnh, vẫn là cường đại quyệt nhân thân thể. Chu Phàm trầm mặt, Trương Hạc cái này đổi đầu thuật quả thực là để trong lòng hắn phát lệnh. lòng của người này nghĩ thực sự là quá ác độc cùng y nghi ha hó hủy hệ nở ta lần kia trọng thương là người để người làm, đúng không? Chu Phàm không cùng Trương Hạc so đo, mà là chậm rãi hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Trương Hạc sắc mặt bình tĩnh nói, là ta làm. Chu Phàm thấy này cười lạnh nói, là ngươi để người làm sao vẫn là chính ngươi tự mình động thủ, ngươi đây là nghĩ qua loa đi qua sao? Ngươi có thể nếm thử gạt ta, nhưng ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai sửa đổi cơ hội. Trương Hạc thân sắc khẽ biến, hắn do dự một chút vẫn là nói ra, là ta để người làm. Tại sao phải làm như vậy? Ngay lúc đó ta còn rất nhỏ yếu, ngươi nếu là muốn đoạt thân thể của ta, trực tiếp đem ta bắt lấy đến là được rồi. Tại sao phải đem ta đánh thành trọng thương lại lớn phí chắc trở cứu ta? Đây là Chu Phàm từ đầu đến cuối đều nghĩ không hiểu địa phương. QNZ không phải là vì cắm vào hắc dương ấu trùng cùng con cảm ứng phụ, kia chỉ bất quá là thuận tay mà làm mà thôi. Trương Hạc nói, đó là bởi vì ta quan sát được ngươi khỏi hẳn năng lực chẳng qua là so với thường nhân nhanh, nhưng muốn nói là có bao thần kỳ, QNZ không thể nói, vì lẽ đó ta chỉ là hoài nghi ngươi là quyệt nhân. Nhưng không dám chân chính khẳng định, quyệt nhân năng lực sẽ không như thế yếu mới đúng. Vì lẽ đó ta căn cứ từ mình biết đến tri thức có hai cái suy đoán. Thứ nhất, ngươi chẳng qua là thể chất có chút dị thường, không tính là quyệt nhân. Thứ hai, ngươi là quyệt nhân, nhưng năng lực còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Ta từng nghe người nói qua có chút quyệt nhân năng lực sẽ theo tuổi tác tăng lớn mà dần dần thức tỉnh mạnh lên, nhưng tình trạng của ta đợi không được lâu như vậy, lấy ngươi lúc đó khỏi hẳn năng lực đến xem. Đổi đầu thuật muốn thành công, quả thực là y nghi ha ho hủy hệ nở, vì lẽ đó ta nhất định phải nghị pháp chứng minh ngươi là quyệt nhân. Lại hoặc là nói để ngươi quyệt nhân năng lực nhanh thức tỉnh, muốn để quyệt nhân năng lực thức tỉnh trừ ra tuổi tác tăng lớn bên ngoài, chỉ có sinh tử kích thích một đường, cân nhờ ả cờ đến ngươi khỏi hẳn năng lực, cái kia chỉ có để ngươi ở vào trọng thương sắp chết trạng thái, mới có thể để cho ngươi thức tỉnh tới. Vì lẽ đó ngươi cũng là người ta đem đầu của ta gõ phá. Vì chính là để ta tại loại này giấy sinh tử thái xuống tăng tốc thức tỉnh khỏi hẳn năng lực. Chu Phàm chậm rãi nói tiếp, nếu như ta bất hạnh chết rồi, vậy liền cho thấy ta không phải quyệt nhân, nếu như ta không có chết, năng lực cũng bởi vì thức tỉnh đạt được tăng cường. Các ngươi còn cố ý để ta nhìn thấy tập kích người của ta, để ta cảm thụ sợ hãi tử vong ý đồ kích phát tiềm lực của ta, cái này ta có thể muốn lấy được, nhưng ta vẫn là có chút không rõ, tại sao phải công kích đầu.